Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2238, Nghịch Thiên Tiết Tấu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn người kia nói, chờ ngươi trở thành chân chính yêu chủ, liền hiểu vậy kế tiếp phải làm như thế nào. Khúc Đàn Nhi cũng không biết, nhìn xem cái này phức tạp bình đài, cái kia phức tạp đồ đằng, như thế nào lấy được truyền thừa, đáy lòng thật đúng là không có một cái phổ. Giống nàng loại tu luyện này người, đoán chừng thánh đàn đại nhân cũng cực kỳ im lặng. Trong thiên hạ, trong lúc vô tình tiến vào tu luyện thế giới người rất nhiều, nhưng dần dần, đều sẽ cực kỳ nghiêm túc đi tăng cường chính mình tu vi. Nhưng là, giống nàng loại này hào không có tự giác, thưởng thức ít đến đáng thương người, hết lần này tới lần khác tu vi lại như thế cường đại, cơ hồ là gần như không tồn tại, hiếm thấy một cái. Hắn chờ thật lâu, phát hiện nàng hay là giống con ruồi không đầu đồng dạng loạn truyền. Hắn liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đi lên, bình đài trung ương, thánh đàn đại nhân vô lực nói, Khúc Đàn Nhi hoang mang, cái kia phía trên không nguy hiểm chứ. Hắn giận, lăn đi lên, thoáng chốc, Khúc Đàn Nhi phát hiện mình thế mà bị một hồi kình phong. Không, nàng là cảm giác bị người cưỡng ép ném lên đại điện trung gian quỷ dị trên bình đài. Kỳ thật, cái này bình đài nhìn, rất tương tự một loại nào đó tế đàn. Mà khi nàng một rơi xuống lúc, còn không có kịp mắng chửi người, trên người nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt tử mang. Là Trấn Hồn Châu trên người Tử Quang. Bây giờ Trấn Hồn Châu sớm đã cùng nàng hòa làm một thể, Tử Quang vừa lúc là từ nàng trên người phát ra. Trong nháy mắt đem trọn cái đại điện bao phủ với Tử Quang ở trong, mỗi một cái góc đều soi sáng. 81 tòa yêu thú tượng thần, u ám ánh mắt, toàn bộ hiện lên một vòng nhàn nhạt Tử Quang. Mà thời khắc này, Khúc Đàn Nhi căn bản không có thời gian chú ý những thứ này. Bởi vì nàng chân đạp tế đàn phút chốc phát sinh dị động, những cái kia quỷ dị đồ đằng giống trong nháy mắt bị kích hoạt đồng dạng, hiện lên tia sáng chói mắt, đưa nàng thân thể bao phủ, còn có những cái kia đồ đằng lại có thể sẽ lưu động, không ngừng mà hướng nàng dưới chân hội tụ. Nàng cảm thấy giật mình, có thể hay không gặp nguy hiểm nha. Vừa định rời đi, có thể cái này động tác còn chưa làm ra. Liền nghe đến thánh đàn lão đại quát, ngớ ngẩn, muốn làm gì? Những cái kia đồ đằng liền là truyền thừa, còn không mau một chút ngồi xuống chuyên tâm điểm. Lại phân tâm, chết ở chỗ này liền mất hết Khúc tộc mặt. Khúc Đàn Nhi im lặng, thánh đàn người kia như thế táo bạo, nàng thật đúng là lần thứ nhất gặp. Nhìn thấy yêu chủ truyền thừa, hắn cũng không bình tĩnh a, nôn hỏng bét về nôn hỏng bét, Khúc Đàn Nhi hay là ngoan ngoãn mà ngồi xếp bằng xuống tới, nhắm mắt. Nàng ngồi vị trí, đúng lúc là bình đài. Cũng liền là cái này quỷ dị tế đàn trung ương. Bốn phương tám hướng, vô số linh khí không ngừng tuôn ra, tràn ngập toàn bộ trong đại điện. Khúc Đàn Nhi ngưng thần nhắm mắt, cho nên nàng không biết, Trấn Hồn Châu trên người Tử Quang, không ngừng mà tản mát ra từng tia tử khí, mà những này tử khí toàn bộ tràn vào 81 cái yêu thú tượng thần, bao quát những linh khí đó, cũng có đại bộ phận bị tượng thần hấp thu. Chỉ có một phần nhỏ, tiến vào thân thể nàng. Bây giờ, Khúc Đàn Nhi cũng cuối cùng rõ ràng, những cái kia đồ đằng là cái gì, toàn bộ là các loại bí thuật, cũng gọi thuật ấn. Mỗi một loại bí thuật đều hình thành đặc thù ấn ký, giống khắc ở nàng thần hồn ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn thi triển một loại nào đó bí thuật, nàng không cần học được cái này một loại, chỉ cần nàng một cái nghĩ lại, tại thuật ấn bên trong rót vào đầy đủ linh khí, lập tức có thể tùy tiện thi triển loại này bí thuật. Lấy một thí dụ nói, chính là có người học được một loại bí thuật, hoa 10 năm 8 năm, mới đạt tới cực hạn. Mà nàng căn bản không cần học, chỉ cần có thuật ấn, có sung túc linh khí, trong nháy mắt liền có thể thi triển, hơn nữa, đều là hoàn mỹ nhất hình thái. Đây quả thực là nghịch thiên tiết tấu, cường đại gian lận. Cách chương